Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, đạt thành hiệp nghị. Nhân hoàng, chấm ngoặc kép, Lẫm Đông nữ vương lặng lẽ truyền âm, nói một tin tức, quan ở trước mắt cái này minh cổ sinh vật một số truyền thuyết. Nhân hoàng cẩn thận, nó chính là minh cổ hồng mô, tính cách hay thay đổi, hung tàn vô cùng, có nó hủy diệt vô số thế giới nghe đồn ghi chép. Nàng không thể không nhắc nhở Liễu Thanh, cái này sinh vật ghê gớm, mà lại hung cực kỳ, nếu là cứu ra, ngược lại có thể sẽ dẫn tới phiền phức cùng nguy cơ. Thậm chí đối phương cũng là lừa dối Liễu Thanh giải cứu nó, sau đó lại đem mọi người từng cái giết chết. Dù sao loại này mạnh đại cổ lão sinh vật, không có một cái là lương thiện. Ta tâm lý nắm chắc. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm trở về câu. Hắn nhìn trước mắt minh cổ sinh vật. Uyên, nó tuy nhiên rất cường đại, mà lại có tương quan đáng sợ ghi chép truyền thuyết lưu truyền tới nay. Nhưng hắn càng tin tưởng thực lực của mình, có tuyệt đối tự tin trấn áp đối phương. 3000 đại đạo ma thần vừa ra, ai dám tranh phong? Cho nên, hắn quyết định cứu cái này minh cổ kỳ sinh vật đáng sợ. Không vì cái gì khác, bởi vì đầu này càng phù hợp lợi ích của hắn, thậm chí lợi nhiều hơn hại. Đây mới là hắn lựa chọn nguyên nhân thực sự. Nếu đem nó phóng xuất, không thể nghi ngờ là cho cái này kỳ nguyên thần ma mang đến cường đại trùng kích. Tăng thêm trước đó Liễu Thanh gặp những cái kia cổ đại sinh vật. Tỉ như thái cổ thời đại thần tộc nữ đế, đều là có các loại bí mật tính kế ở trong đó. Hiện nay thời đại này có chút đặc thù, nếu không sẽ không có nhiều như vậy cổ lão sinh vật thức tỉnh. Thậm chí có một lần nữa hồi phục lại. Còn có trăm phương ngàn kế muốn theo cổ lão thời đại thậm chí các đại thời không xé rách thời không. Trường Hà hàng lâm xuống. Khẳng định là có một loại nào đó đối bọn nó cực kỳ ý nghĩa quan trọng tồn tại. Không nói những cái khác. Liền nói tôn này minh cổ sinh vật vừa xuất thế. Đứng mũi chịu sào nhất định là cái này một thời đại thần ma. Cho nên, Liễu Thanh rất có cần phải thả nó đi ra. Đem chính mình lợi ích tối đại hóa. Cứu ngươi có thể, nhưng có một cái yêu cầu. Liễu Thanh dựng thẳng lên một ngón tay. Minh xác tỏ thái độ. Cái này vừa nói, Uyên hai mắt lấp lóe, lộ ra một tia vẻ mặt kích động. Nó quả thật có chút kích động. Rốt cục có hy vọng đã thoát khốn à. Cái này tốt, đừng nói một cái yêu cầu. Cũng là 100 cái. 1 vạn cái nó đều không chút do dự đáp ứng. Nói đi, yêu cầu gì? Là để ta làm cái gì? Hủy diệt thế giới? Vẫn là giết tuyệt vạn tộc? Uyên hưng phấn mà có chút vội vã không nhịn nổi. Không cẩn thận nói lỡ miệng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh bó tay rồi. Trong lòng bỗng nhiên có chút chần chờ. Thật thả nó đi ra không? Cái này vừa mở miệng cũng là hủy diệt thế giới. Diệt tuyệt vạn tộc, quá hung tàn. Ây, cái kia, nói sai. Uyên cũng ý thức được cái gì? Xấu hổ cười một tiếng. Liễu Thanh lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ nó như thế nào hung tàn. Chỉ cần mình có thực lực tuyệt đối trấn áp đối phương là đủ rồi. Đao có hai mặt. Sắc bén một mặt nhắm ngay địch nhân. Đến mức có thể hay không làm bị thương chính mình. Điểm ấy Liễu Thanh vẫn là có tự tin. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Cứu ngươi đi ra có thể. Nhưng tương lai nhất định phải giúp ta đối phó địch nhân của ta. Liễu Thanh thẳng thắn, trực tiếp để nó làm chính mình tay chân. Tốt, Uyên không chút do dự đáp ứng. Thì cái này, quá đơn giản, thật đơn giản đến thật không thể tin. Thì là đối phó hắn địch nhân. Dù sao chỉ cần Liễu Thanh nói người nào là địch nhân. Trực tiếp một tay đập chết. Đơn giản dứt khoát không tưởng nổi. Vẫn còn có yêu cầu không? Ngươi cùng nhau nói ra, chỉ cần có thể làm đến ta nhất định nghiêm túc. Uyên sợ Liễu Thanh chưa nói xong, mở miệng nhắc nhở. Liễu Thanh khẽ lắc đầu, chỉ cần đầu này là đủ rồi. Quỷ mới biết địch nhân của hắn có bao nhiêu. Dù sao trước mắt mà nói, trong vũ trụ thần ma các tộc đều là tiềm ẩn địch nhân. Dù sao cửu thị nhân tộc thần ma các tộc đều là địch nhân. Cho nên tìm mấy cái siêu cấp đánh đấm vẫn rất có cần thiết. Thời khắc mấu chốt trực tiếp đâm đao tử. cắm vào thần ma các tộc trái tim, để chúng nó đau đến không muốn sống. Hắn càng hy vọng, cổ đại sinh vật thức tỉnh trọng sinh càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy vũ trụ liền sẽ lâm vào một trận loạn tượng bên trong. Chỉ có đem chọn cái vũ trụ đảo loạn, mới có thể càng tốt hơn giành ích lợi của mình. Còn lại không có, chỉ cái này một đầu. Liễu Thanh lắc đầu nói ra, tốt, thề đi, lấy đại đạo phát thệ. Hắn gọn gàng dứt khoát nhắc nhở, Uyên ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhưng vẫn là dứt khoát phát hạ đại đạo thệ ngôn. Ông, trong cõi u minh, một cỗ vô hình ba động truyền đến, rơi vào Uyên trên thân, dung nhập chân linh bên trong. Đó là đại đạo thệ ngôn ứng nghiệm, chỉ có tầng này trói buộc, mới có thể đem những thứ này cổ lão giống loài hạn chế lại. Nếu không bọn họ rất có thể sẽ phản bội. Tốt. Uyên thản nhiên nhìn lấy Liễu Thanh, muốn thoát khốn, nhất định phải đánh đổi một số thứ, cái này rất bình thường, rất tốt, Liễu Thanh gật gật đầu lộ ra vẻ mỉm cười, đã đối phương rất có thành tín, cái kia cứu ra cũng không sao, bất quá muốn cứu ra đối phương vẫn còn có chút khó khăn, dù sao tình huống nơi này cực kỳ đặc thù, có vô số quy tắc đường cong, còn có vô hình thần bí cấm cố chi lực. Nếu không thể đem hai cái đều giải quyết, không cách nào giải cứu ra. Đúng rồi, những này là ta thu thập tới bảo vật, giữ lấy vô dụng, cho ngươi hết. Lúc này, Uyên giống như kịp phản ứng, nói lập tức để cái kia sủng vật hư không trùng phun ra đại lượng bảo vật. Soạt, trong lúc nhất thời, bảo quang ngút trời, vô số bảo vật bay ra, lần lượt từng món, đều tản ra khí tức cường đại. Những bảo vật này kém nhất một kiện đều thuộc về linh bảo cấp bậc, hơn nữa còn có đại lượng đến từ xa xưa thời đại một số chí bảo. Tỷ như Liễu Thanh đã nhìn thấy không ít thái cổ trọng bảo. Từng kiện tản ra khí tức kinh người, ẩn chứa một loại làm người sợ hãi thần vận. Đây là thái cổ trọng bảo mới có khí tức cùng thần vận. Càng ngoài ý muốn chính là, trong đó lại có một kiện minh cổ chí bảo. Phải biết, minh cổ chí bảo thế nhưng là có thể so với tiên thiên chí bảo, thậm chí cường đại hơn một loại đặc thù bảo vật a. Đây là minh cổ chí bảo, thuộc về ta cùng một thời đại sản phẩm. Uyên chỉ cường đại nhất cái kia một đoàn bảo quang nói ra, nó giải thích nói, thứ này ta thu hoạch được có vô số năm, nhưng chưa bao giờ có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, càng không cách nào trưởng khống nó, không cách nào luyện hóa. Hiện tại đưa cho ngươi. Nó ngược lại là hào phóng, trực tiếp đem cái này minh cổ chí bảo đưa cho Liễu Thanh. Phải biết, đây chính là có thể so với tiên thiên chí bảo tồn tại a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Dù sao giữ lấy nó lại không thể luyện hóa, cũng vô pháp vận dụng, cũng là làm thành một cái bài trí thôi. Còn không bằng lấy ra làm một cái thuận nước dòng thuyền. Không cách nào luyện hóa. Liễu Thanh ngược lại là tò mò. Là cái gì? Liền vị này minh cổ sinh vật đều không có cách nào luyện hóa đồ vật. Thu. Hắn không chần chờ cùng chối từ. Vung tay lên toàn bộ thu vào. Đối phương ném ra tới chỉ ít mấy trăm kiện cường đại bảo vật. Trong đó có đại lượng kỳ chân dị bảo. Một số tài liệu quý hiếm. Thậm chí có sớm đã không còn. Thuộc về càng xa xưa thời đại tài liệu chân quý. Không thể không nói, gia hỏa này theo minh cổ kỳ thì sống sót cường đại tồn tại. Trên người nội tình thật vô cùng kinh người a. Vẻn vẹn lấy ra đồ cất giữ thì kinh người như thế, mà không lấy ra chẳng phải là càng kinh khủng. Ngươi đừng có hiểu lầm a. Uyên bị Liễu Thanh ánh mắt này nhìn đến 10 phần không được tự nhiên, vội vàng giải thích nói, trên người của ta trừ của mình bản mệnh chí bảo bên ngoài, vật gì khác đều toàn bộ cho ngươi. Liễu Thanh từ chối cho ý kiến, không nói gì, tin hay không là chuyện của hắn. Bất quá coi như còn có dấu cũng không khẩn yếu. Có cái này một nhóm lớn trọng bảo, thủ hạ mình thế lực lại có thể tăng cường mấy phần. Tốt, ta hiện tại bắt đầu cứu ngươi đi ra. Có thể không nên phản kháng. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại. Bắt đầu chuẩn bị cứu nó. Cứ việc buông tay đi làm. Ta tuyệt không phản kháng. Uyên dứt khoát tán đi một thân lực lượng đứng ở nơi đó chờ đợi Liễu Thanh tới cứu viện. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh cũng không chần chờ, bước ra một bước, người đã xuyên qua trùng điệp trở ngại, đi tới mặt của đối phương trước không xa. Mở, chỉ thấy Liễu Thanh hai tay vạch một cái, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng thần bí. Vô số đại đạo phù văn hội tụ hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén trực tiếp bổ vào Uyên trên thân. Uyên sắc mặt biến hóa, cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy hiếp theo cái kia một đạo lưỡi dao sắc bén truyền đến. Cảm giác một đao kia xuống tới, nó tuyệt đối không có còn sống khả năng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.